Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Thanh Hoa Đế Quân. Luyện đan bắt đầu, Hạ Cực còn đang ra sức mà nói lấy kiếp trước sự tình. Thậm chí vắt hết óc thanh kiếp trước còn nhớ rõ một chút tiết mục ngắn lấy ra nói cho nàng nghe. Nói mệt mỏi, lại bắt đầu nói kiếp trước trò chơi loại hình. Hạ Ninh càng nghe càng cảm thấy chơi vui. Thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề. Tỉ như, phát sáng tấm phẳng bên trong tại sao có thể có tiểu nhân nhi đang đánh khung đâu? Vậy ngươi ưa thích dùng ai thứ? Chát chát, không, là ADC. A, ai thứ? Thật là khó nói a. Vậy nếu như ta cũng có thể đi ngoại vực, ta có thể hay không làm ngươi tiểu phụ trợ? Ta cũng chỉ mua mát, mua không nổi mát, ta liền đứng tại trong cỏ cho ngươi làm mát. Địch nhân đến, ta vậy không chạy, ngươi đạt được trang bị, ta có ra trang bị, ta liền ra mát. Hạ Cực đã không biết mình đang nói gì. Hắn có thể phát giác được nghiêm trọng, nhưng Hạ Ninh mừng khấp khởi nghe. Nói xong, dắt nàng đây hoàn toàn không rõ đồ vật, tiểu cực. Nếu như ta rời đi, ngươi nói ta sẽ đi hay không đến ngươi nói ngoại vực đâu? Đó nhất định là tiểu cực ưa thích thế giới, cho nên mới có thể nói cặn kẽ như vậy a. Nàng bỗng nhiên ngáp một cái. Tại trước mặt thiếu niên khuỷu tay chậm rãi nhắm mắt, Hạ Cực chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống. Hắn vội vàng lay động lên trong ngực tỉ tỉ, muốn thanh nàng lay tỉnh. Uy, đừng ngủ, đừng ngủ a. Một cỗ chân khí hướng lên trước mặt trong thân thể độ nhập, nhưng là không hề có tác dụng. Siêu, bỗng nhiên một cỗ khói đen tách ra mà ra, tràn ngập ở hắn. Hạ Cực thần sắc khẽ động, cỗ này trong khói đen hiển nhiên cất giấu nồng đậm yêu khí. Nhưng hắn cũng không phải là kinh ngạc tại cái này yêu khí. Hạ Ninh là yêu, hắn đã sớm biết, hắn kinh ngạc là giờ phút này trước mắt biến hóa. Bàn tay vàng lần thứ nhất biến hóa, là tại tiếp xúc đến thần binh bên trong giấu ngủ đông linh khí. Mà lần này lại độ sản sinh biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, liền phảng phất đặt mình vào tại một vùng tăm tối trong không gian. Mà bốn phía tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại có thần thức phạm vi bao trùm bên trong. Hai cái vô cùng rõ ràng điểm đỏ, một cái ở phía xa Trường Hồng Hồ, đáy hồ, còn có một cái đây là đang trước mặt. Đây là một loại hiển nhiên ý thức tiến nhập đầu óc hắn. Cái này chút điểm đỏ liền là yêu tinh, có lẽ là yêu khí trực tiếp trùng kích, hoặc là Hạ Ninh yêu khí có chỗ khác biệt, lúc này mới kích hoạt lên dạng này đặc tính. Vì sao hội kích hoạt yêu tộc loại đặc tính? Hạ Cực nhìn về phía trong ngực Hạ Ninh, trong con người trực tiếp sinh ra một con số, 6 năm ngày, đây là ý gì? Là còn lại 6 năm ngày thọ nguyên đến sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Ninh bỗng nhiên mở mắt ra, trong con người lộ ra băng lãnh, thanh âm cũng là băng lãnh, nàng quát lên, Hạ Cực con người giật giật, cái này âm điệu không đúng, lại nhìn, phát hiện cô gái trước mặt khuynh quốc khuynh thành khí chất biến mất, khuôn mặt thiếu một tầng vũ mị quang hoa, Thái hậu lạnh lùng nói. Cái này yêu ma tại ngươi lúc vừa ra đời liền đoạt xá ta. Nhưng bây giờ cũng coi là vì ngươi ta tỷ đệ mang đến vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Ngươi là Tiêu Giao Vương, với lại thực lực cũng không yếu. Ta là Thái Hậu, quyền khuynh thiên hạ, ngươi ta cùng một chỗ. Thậm chí có thể đem quốc gia này một mực bắt trong lòng bàn tay. Hạ Cực chậm rãi buông ra ôm ấp, không nói chuyện. Thái hậu tiếp tục nói, những năm này sự tình, ta vậy biết đại khái điểm, ta vậy minh bạch cái này yêu ma đối ngươi rất tốt. Nhưng nhân yêu khác đường, người ta mới là thân nhân, sau này, ta tự nhiên vậy sẽ đối với ngươi tốt. Nàng trực tiếp thành cái kia chút cái gì vực ngoại thiên ma. Lời nói cho không để ý đến, đúng, cái này yêu ma bây giờ suy yếu vô cùng. Hạ cực, chúng ta cần hiện tại liền đem yêu nghiệt này chém giết. Nếu không, vạn nhất nó một lần nữa khôi phục, vậy cũng không tốt. Hạ cực nhìn xem Trương này khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên hắn hai con ngươi trở nên u sâu vô cùng. Như mộng lệnh, trực tiếp phát động, huyễn cảnh bên trong, Thái hậu trực tiếp thành trước mặt thiếu niên xem như nhưng khuynh thuật hết thảy. Có thể hoàn toàn tín nhiệm người, sau đó trong tai nàng nghe được thanh âm. Vậy sao ngươi nhìn hạ cực đâu? Thái hậu trầm mặc một lát, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên có chút hơi dữ tợn. Ta thấy thế nào? Hắn mỗi lần cùng cái kia yêu nghiệt ở chung, mỗi lần vui cười, đều để tâm ta ngọn nguồn thống hận vô cùng. Hắn là ta người thân, lại cùng yêu nghiệt ở chung vui vẻ như vậy, lại không nghĩ đến cứu ta. Ta tự nhiên hận hắn. Bây giờ ta nhân họa đắc phúc, thân là thái hậu, mong muốn cái gì không có. Dạng này đệ đệ nếu như nghe lời thì cũng thôi đi. Không nghe lời cái kia trực tiếp theo cái kia yêu nghiệt cùng chết tốt. Ta bị cái này yêu ma đoạt xá cầm tù những năm này. Hắn lại cùng cái này yêu ma ở chung hòa hợp. Hắn không tới cứu ta. Hắn căn bản cũng không phải là đệ đệ ta. Ta hận hắn. Nàng nói xong những lời này, trước mặt cái kia hoàn toàn có thể tín nhiệm người thật giống như trầm mặc một hồi. Hắn có lẽ không biết người bị cầm tù đâu. Không biết, một câu không biết là có thể sao? Cái kia đáng giá nàng tín nhiệm người lại trầm mặc hồi lâu. Hỏi tiếp, người cùng hắn ở chung qua sao? Thái hậu nói, ở chung, mở cái gì nói đùa? Hắn vừa ra đời liền là một mực cùng cái kia yêu nghiệt ở chung. Thậm chí là bị cái kia yêu nghiệt một tay nuôi nấng. Bất quá việc này, ta không thể cùng hắn nói rõ. Nếu không không biết hắn sẽ sinh ra cái gì dị tâm. Ta bây giờ còn quá nhỏ yếu. Ta cần, nàng há mồm nói xong mình tất cả mưu đồ. Dự định, có thể nói, hoàn toàn thoát ly thực tế. Ngây thơ đáng thương, hạ cực lẳng lặng nghe, mỗi một câu đều nghe được cực kỳ cẩn thận. Hắn nhìn lên trước mặt Trương này quen thuộc mặt, chẳng biết tại sao, suy nghĩ tung bay đến rất rất xa, xa tới giống như thời gian ngược dòng, đi đến cực kỳ lâu trước đó mùa đông, khi đó Hạ Ninh đun sôi nước, Thanh Hạ Tốt Đại quyết tâm mua được thịt cắt thành phiến mỏng mà đặt ở trong mâm. Ba cái đĩa nhỏ bên trong lấy thô hạt muối, có lẽ thịt quá ít, cho nên còn cắt không ít trắng đậu hũ, lại thả rất nhiều rau quả. Hắn cùng Bạch Phác liền ở một bên thèm chảy nước miếng. Muốn đưa đũa liền sẽ bị Hạ Ninh đánh xuống cánh tay. Còn chưa xong mà, như thế mùa đông, thật là ấm lòng a. Khoảng cách Tiêu Giao Vương Vương Đô hiển thánh sự tình rất nhanh truyền ra ngoài. Cho dù ai đều biết vị này vương gia là thật tiền đồ. Tại xuôi nam quét ngang giang hồ đang đi đường. Hắn tựa hồ gặp vận may. Đạt được cái gì truyền thừa. Còn có người suy đoán đoán chừng là đạt được quán đỉnh. Cho nên, cái này vương gia một bước trèo lên thiên. Trở thành siêu phàm thực lực cường giả. Về phần truyền kỳ, lại là còn chưa tới. Về phần vì sao A có thể dẫn phát loại trình độ kia tràng cảnh. Giải thích vậy rất đơn giản. Cái kia chính là cái này truyền thừa huyền công quá lợi hại. Hạ cực vậy không che lấp. Cái này bản thân liền là mình bên ngoài thực lực. Cho nên, hắn thoải mái địa thanh. Thái ất quỷ vương quyết. Danh tự truyền ra ngoài. Thiên hạ này có lẽ ngàn phần có 999 đạo sĩ cũng không biết đây là cái gì huyền công, nhưng còn lại cái kia một nhóm nhỏ người lại là minh bạch. Vì sao ông minh bạch? Đáp án quá đơn giản. Tuyệt đại bộ phận lớn chút đạo quán bên trong đều có cái kia đạo tôn thần tượng. Thanh Hoa Đế Quân, lại xưng Thái Ất Thiên Quân, lại xưng Quỷ Vương, Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Liền là trong truyền thuyết vị này sở tu hành huyền công. Mà còn có chút người minh bạch. Thái Ất Thiên Quân tại năm đó tuyệt địa thiên thông một trận chiến lúc biến mất không còn tăm tích, sợ là giữ nhiều lành ít. Kết hợp với hạ cực trời sinh đạo tử thanh danh, cơ hồ tất cả đạo tông tầng cao nhất đều cơ hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Hạ cực liền là Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Chỉ bất quá, vị này đế quân tựa hồ còn trầm luân tại cuồn cuộn hồng trần bên trong. Chưa từng thức tỉnh, tuy được truyền thừa, lại chưa từng thức tỉnh. Chuyện này truyền lại rất xa, mà có người lại tra, càng là đạt được một kiện trùng hợp vô cùng sự tình. Tiêu Dao Vương cõng cái kia đen kịt hộp kiếm bên trong hung kiếm. Vừa lúc là Thái Ất năm đó sử dụng bội kiếm, kiếm tên Bách Quỷ. Lần này, đạo tông đã không có bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm, công pháp, binh khí, toàn bộ đều đầy đủ hết. Đây không phải nhân quả là cái gì? Kiếp trước chi nhân, tại đời sau kết xuất quả. Lần này, các phương đạo tông là thật đều kinh hãi. Thái Ất Thiên Quân là địa vị gì? Cưỡi chín đầu sư tử, rút kiếm có thể cùng tiên đế đánh, vị cùng bốn ngự, nhưng lại ẩn ẩn giá lâm trên đó nửa điểm. Năm đó hắn tại tiên yêu triệt để quyết liệt bên trong, có thể nói là rực rỡ hào quang. Dạng này đại năng chuyển sinh xuất thế, có thể không rung động. Mấy vị đầu thai tiên nhân đều nhao nhao báo mộng. Thanh tin tức này truyền tới tiên cung, vị kia thế gian nguyên bản không đáng chú ý vương gia, bị gọi đùa vì vương đô đại bao cỏ thiếu niên, lập tức nhiều một tầng hoa lệ vô cùng quang hoàn. Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, đối với cái này hạ cực là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ tại cái kia thần mộ bên trong đối với mình quỳ xuống nói thiếu mình cũng còn đế quan nam tử liền là Thái Ất? Bất kể như thế nào, dù sao hắn không phải Thái Ất, nhưng trước diễn đi, thân phận này rất tốt, tựa hồ tại trên đời cực kỳ được hoan nghênh, cái này là đủ rồi. Tiêu Dao Hào thuyền hoa bên ngoài rừng nhỏ đều sắp bị ngũ hồ tứ hải chạy tới đạo sĩ cho đạp bằng. Két, hạt dưa vỡ ra, ôi, bong thuyền, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng kinh hô một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất hạt dưa nhân, bỗng nhiên trong mắt gạt ngoạt bốn phía. Không ai, quá tốt rồi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng buông xuống vảnh lên tại lay động chân trắng, như nhanh nhẹn mèo thấp hạ thân, một thanh vê lên cái kia hạt dưa nhân, trực tiếp vứt xuống miệng bên trong. Tiêu lão sư, ngươi tại làm cái gì? Hạ cực nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng hiếu kỳ hỏi. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng như thế sù lông, trực tiếp nhảy lên, vỗ vỗ ngực nhỏ. Tiêu Dao Vương, ngươi đừng dọa ta nha. Hạ cực, ta chính là đơn giản hỏi một câu, ngươi đang làm gì? Tiêu Anh nắm nắm mắt kính, lẽ thẳng khí hùng nói, cái kia chút trên núi đạo nhân mang rất nhiều núi hạt dưa, ta giúp ngươi thử một chút có ăn ngon hay không. Hạ cực, cái kia ăn ngon không? Tiêu Anh lắc đầu, không thể ăn. Hạ cực, cái kia ném đi a. Tiêu Anh hì hì một cười, ta giúp ngươi ném, đúng. Hạ cực, ngươi muốn nhiều như vậy dã sơn sâm, linh chi, thịt thái tuế, làm gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là đạo tông lừng lẫy nổi danh đại nhân vật doài. Nhưng muốn làm gương tốt, không thể lại đi pháo hoa ngõ hẻm liễu chi địa. Nàng bỗng nhiên con ngươi mở to, uy uy uy, ngươi không phải là ban đêm vụng trộm đi thôi. Sau đó thâm hụt khí lực, cho nên mới muốn bổ. Thế nhưng là thái hậu cái này mấy ngày vậy đều ở ngươi bên này nha. Ngươi làm sao có ý tứ? Hạ cực tiến lên, nhìn xem cái này so với chính mình thấp một cái đầu Tiêu lão sư. Ba ba ba đánh nàng ba lần đầu. Tiêu Anh, ngươi muốn làm gì? Hạ cực cười nói, ý tứ là ngươi ban đêm canh ba có thể tới vụng trộm tìm ta. Ta cáo ngươi tại sao phải bổ. Y, Tiêu Anh cõng bạch kim hộp kiếm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ địa chạy ra. Bất quá, nàng chạy thời điểm chưa quên phụ trách nhiệm địa thanh, cần bỏ đi núi hạt dưa, nhét vào trong ngực. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem ba tầng, Thái hậu chính chống cằm tại trên lan can nhìn xem hắn. Thiếu đi khuynh quốc khuynh thành khí chất, nhưng lại mang theo hơi cười. Chỉ bất quá, Thái hậu trong con người lại che đậy một tầng không thể nhận ra cảm giác sương mù. Đó là lâm vào huyễn cảnh bộ dáng. Tút tút tút, dược lô cát đóng có chút phát động. Hạ Cực đứng dậy, đem lấy cung đình bí phương chế biến bí dược đổ vào trong chén. Sau đó thổi lạnh, nâng cho Thái hậu. Thái hậu uống xong, Hạ Cực nhìn kỹ lấy cái kia điểm đỏ bên trong số lượng từ 59 ngày, nhảy trở thành 61 ngày, hắn lầm bầm, quả nhiên, dược thảo dược hiệu rất trọng yếu, dã ngoại sở sinh, liền so trong cung đình muốn tốt, mà biên dã khu vực, rời xa hồng trần dược thảo hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Cung đình nhân sâm bất quá chỉ có thể tăng thọ một ngày, nhưng những đạo sĩ này mang đến lại có thể tăng thọ hai ngày. Chỉ tiếc, mỗi một cái nhật nguyệt luân hồi, đó là mỗi ngày, dạng này hiệu quả chỉ có thể có hiệu lực một lần. Lam Ngọc tiểu hữu tăng thọ bàn đào, tựa hồ mau tới, chỉ là không biết phải chăng là chỗ hữu dụng, muốn xong những việc này. Hắn kiểm tra một chút những ngày này thu hoạch, liên tiếp keng keng keng, âm thanh âm vang lên. Tứ Chu kiếm đạo, cộng 3, trước mắt cấp độ 11 tầng, Bách Thảo Đan Kinh, cộng 30, trước mắt cấp độ, tầng thứ 12, nhưng xử lý thế gian thảo dược, trên phạm vi lớn chiết xuất trong đó dược hiệu, luyện chế thành đan, tại không sử dụng đan lô tình huống dưới, vậy có nhất định xác suất thành công. Dược Vương Bí Điển, cộng 11, trước mắt cấp độ, 10 tầng, là thuốc 3 điểm độc. Nhưng đem thế gian thảo dược dược hiệu đề cao mạnh, cũng đem tác dụng phụ trình độ lớn nhất suy yếu. Cao cấp mị thuật, cộng 2, trước mắt cấp độ, 10 tầng, thần côn lắc lư thuật, cộng 1, trước mắt cấp độ, 9 tầng, đạo môn trung cấp kiếm pháp, cộng 1, trước mắt cấp độ, 9 tầng. Hạ Cực tuy là đang sử dụng thần mộ thời điểm đạt được một chút kỳ quái công pháp, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là từ tới chơi đạo nhân trên thân thu hoạch một chút hữu dụng đồ vật. Bây giờ, hắn đã có thể dùng xào nồi xào ra thô ráp đan dược. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, mặc dù chỉ có thể ngưng tụ thế gian dược tính đặc thù rõ ràng thảo dược, nhưng vậy là rất không tệ. Làm đến điểm này, thế nhưng là trọn vẹn hao tốn Hạ Cực hơn một tháng thời gian. Mấy ngày này, bởi vì Thái hậu lưu trên thuyền, Bạch Đào Hoa liền rời nhà trốn đi. Tựa hồ chỉ cần có khác nữ nhân ở, nàng liền hội lẳng lặng lặng lẽ biến mất. Phán quan Đường Giác thì là sớm quay trở về đường môn, lấy Cực Lạc Cung làm cơ sở tiếp tục khai thác thích khách thế giới. 1m4 hắc bạch vô thường thì bắt đầu lén lút thường ra bên ngoài chạy. Không biết tại chơi đùa cái gì, chỉ là ngẫu có thể cảm giác được trong núi rừng chấn động. Một bên khác, thông qua địa nhãn, mơ hồ có thể biết, tại phía xa Tây Hạ La Sát, Thác Bạt Thu Thủy cùng Tây Di đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bây giờ đang tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, tựa như là muốn thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt địa xâm lấn Đại Chu một lần. Vương Thất Thất tìm Hạ Cực nhiều lần, hy vọng thu hoạch được trợ giúp, còn hắn thì trực tiếp đem lệ thuộc vào Thái Hậu ám vệ phái ra ngoài. Thế giới dưới đất, mấy ngày này, phàm là chân quý thảo dược đều bị xào đến giá trên trời. Mà y nguyên có người tại mua sắm, mà liên quan tới dị thường sự kiện tin tức cũng biến thành có chút đáng tiền. Nhất là liên quan tới loại kia, một bước bước vào, liền tiến vào một cái thế giới khác, tin tức, chỉ bất quá loại tin tức này đều không đáng tin cậy cực kỳ. đại đa số đều ngay tại chỗ bị bóc trần. Vì sao dạng này tin tức đáng tiền? Đó là bởi vì Hạ Cực nghĩ đến thần mộ. Thần mộ bên trong là có linh khí. Có linh khí tất nhiên liền có dược liệu. Dạng này dược liệu có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Trừ cái đó ra, Hạ Cực vậy tại nếm thử tìm kiếm cái gọi là luyện đan sư. Nếu như có thể học tập đến cao cấp luyện đan pháp, như vậy xử lý cao đoan dược liệu mới có thể đắc tâm ứng thủ. Về phần vì sao không tuyển chọn có sẵn Tam Đại Đạo Tông một trong, nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Ninh là yêu, mang theo nàng đi đạo tông, chuyện này chỉ có thể là thanh nàng hướng trong lửa đầy. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.